cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 173, triệu hoán cửu nữ. Chốn mắt thấy Shito Fujiaki bị ngược sát thê thảm như thế. Còn thừa đông doanh lãng nhân cùng ninja coi như lại hung tàn. Cũng tất cả đều lòng sinh e ngại, nhao nhao quay người liền trốn. Dù sao, bọn họ lần này tới Lưu Cầu Đảo là vì đánh cướp vàng dòng bạc trắng cùng với mỹ mạo thiếu nữ. Không phải không công chịu chết, không có đầu lĩnh ước thúc, đã phóng tới thuyền trên vật tư, đầy đủ bọn họ chia của hưởng thụ. Ai còn nguyện cam tâm liều mạng, giết nha, chỉ là bọn hắn muốn chạy trốn. Nhưng ở Liễu Mị cùng Triệu Trạch trước mặt, lại có thể trốn được sao? Lại Tôn Hưng cũng đã xuất lĩnh lấy hơn 100 hào quan binh ở phía sau đuổi theo. Tiếng la giết lập tức vang lên liên miên, đã hứa hẹn huyện lệnh Đinh Nguyên Sương, muốn thay bọn họ giải quyết giặc hoa vấn đề, Triệu Trạch liền sẽ không thả hổ về rừng. Vì Đạm Thủy huyện bách tính lưu lại tai họa ngầm, huyện thành nhỏ vốn cũng không lớn. Lấy linh giác của hắn, lúc trước ngự không thoát ra huyện nha lúc, hắn liền phát hiện bên kia cửa nam nơi cũng có chiến đấu. Chỉ là bởi vì Bắc Môn khoảng cách huyện nha khá gần, Triệu Trạch mới lựa chọn tới đây. Hiện tại biết cửa nam nơi tất nhiên đã thất thủ, không thể lại trì hoãn xuống. Cảm thấy lo lắng hắn giết người căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Triệu Trạch chân đạp lăng ba vi bộ, trực tiếp hóa thành huyễn ảnh xuất hiện đang chạy trốn lãng nhân phía trước. Huy kiếm không ngừng chém giết, mà Liễu Mị mượn nhờ hồn thể ưu thế. Cơ hồ là tải cự ly ngắn thuấn di, vô luận là thi triển nhẫn độn thuật ninja, vẫn là liều mạng đào vong lãng nhân. Nhào nhào phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Rất nhanh, tại Tôn Hưng đợi người phối hợp vây giết hạ. Những này tập kích Bắc Môn dự định huyết tẩy Đạm Thủy huyện người Nhật Bản, đều tại hối hận e ngại tử vong bên trong, bị Liễu Mị thôn phệ luyện hóa sau triệt để hôi phi yên diệt. Liền trở lại địa phủ chuyển thế đầu thai cơ hội nhi đều không có. Tôn Bộ khoái, cửa nam nơi giống như cũng có chiến đấu. Ta cùng Mị Nhi cái này đi xem một chút. Huy kiếm chém xuống cái cuối cùng phát động nhẫn thuật. Chạy trốn giặc qua đầu lâu. Triệu Trạch hướng Tôn Hưng nói một tiếng. Trực tiếp ngự kiếm đằng không mà lên. Hướng về thành nam cửa phương hướng độn đi. Liễu Mị thì tại một tiếng mị tiếu bên trong. Theo biến mất tại chỗ. Hóa thành màu hồng quang ảnh ẩn vào nhẫn xương bên trong. Tiên nhân nha, đa tạ tiên nhân. Đạm Thủy huyện này địa phương nhỏ, quan binh kiến thức có hạn. Cái nào từng gặp được có thể ngự không phi độn cao nhân. Trước kia Triệu Trạch lại đây khi bọn họ đang cùng ninja giao chiến, không có mấy người phát hiện hắn ngự kiếm bộ dáng. Lúc này mắt thấy hắn bay lên không rời đi. Cùng nhau, áo đỏ tiên tử, như quỷ mị biến mất. Rất nhiều mê tín người lập tức liền bắt đầu quỳ lại đứng lên. Các ngươi lưu lại quét dọn chiến trường. Đi, những người khác đi với ta trợ giúp tiên nhân chém giết đám này cường đạo. Tôn Hưng trong lòng, đồng dạng tràn đầy sùng kính cùng e ngại. Nhìn hắn trong mắt mừng rỡ. Phảng phất có thể bị Triệu Trạch đánh một trận chính là chớ vinh hạnh đồng dạng. Bất quá, hắn nghe nói cửa nam nơi báo nguy, không dám trì hoãn, làm một nửa người lưu lại quét dọn chiến trường, cứu chữa người bị thương. Hắn thì dẫn người cấp tốc chạy tới cửa nam mà đi. Giết, chi người kia hết thảy đáng chết. Tàn sát xong chỗ cửa thành gác đêm quan binh, tại viện quân chưa tới thời khắc. Người lùn ninja Takeda đi đầu một bước, thẳng đến phía trước một nhà dân cư mà đi, mà ở hắn phía sau, hai cái đông doanh lãng nhân cũng hắc hắc cười lạnh đi theo. Những người khác thì tại Tokugawa Ichiro phất tay, nhào nhào hướng thành nội cái khác kiến trúc phóng đi, bởi vì khoảng cách cửa thành không phải quá xa, dân cư bên trong theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh hai vợ chồng. Tất cả đều sắc mặt đại biến run rẩy lên. A Quyên, người bảo vệ tốt Lâm Lâm cùng Tiểu Đào, ta đi ra xem một chút. Nghe nói qua lần trước giặc hoa đạo tặc từng tại những cái kia nhà giàu trong nhà gian dâm cướp bóc sự tình. Nam tử trong lòng mặc dù cũng vô cùng sợ hãi, nhưng thân là trong nhà trụ cột, nữ nhi cùng thê tử cần bảo hộ hắn. Trương thượng đèn đuốc, nhìn một chút nữ nhi chỗ vợ bé, cùng phụ nhân bên cạnh ngủ say đứa bé. Nam tử nhíu mày đối nàng căn dặn về sau, cấp tốc đi giày xuống giường, đi vào nhà chính quơ lấy phía sau cửa khảm đao, mở cửa đi ra ngoài. Cha, mẹ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lâm Lâm, hẳn là lần trước cường đạo lại tới. Người yên tâm đi, cha đã ra ngoài tra xét. Nam tử vừa vặn bước vào trong viện, phía sau ốc xá bên trong liền truyền tới một nữ hài lo lắng hỏi ý, cùng bị hắn gọi A Quyên phụ nhân an ủi thanh âm. Đụng một tiếng vang thật lớn theo chỗ cửa lớn truyền đến. Cửa gỗ ứng thanh mà ra, ba bốn cái khăn đen mặt đen người áo đen, xách theo sáng loáng lưỡi dao vọt vào. Dừng lại, các ngươi là ai? Lại tới ta liền không khách khí. Nam tử thân thể run rẩy, lại cầm thật chặt đao bổ củi tiến lên trước mấy bước, dùng không tính cường tráng thân thể ngăn tại vợ con cùng kẻ xấu trong lúc đó. Nghiêm nghị quát lớn, người lùn Takeda căn bản là nghe không hiểu nam tử đang nói cái gì. Có thể hắn là đến giết người, căn bản là lười nhác nhiều lời. Khóe miệng nổi lên tàn nhẫn cười lạnh, cùng phía sau hai người cùng nhau giơ cao võ sĩ đao hướng nam tử trùng sát mà đi. Phốc, máu tươi biểu phi bên trong, nam tử cao cao giơ lên đao bổ củi không có chém trúng đối phương. Hai cánh tay của hắn, bụng dưới, đầu vai lại đồng thời bị võ sĩ đao xuyên thủng. Leng keng, đao bổ củi rơi xuống đất trước khi chết. Nam tử không để ý thân thể kịch liệt đau nhức, hắn không bỏ cố gắng quay đầu, muốn nhìn rõ thê tử cùng nhi nữ, có thể sau chỗ cổ lần nữa đau xót. Đầu của hắn tại Takeda nhe răng cười âm thanh bên trong rời khỏi thân thể, hướng về mặt đất vô lực rơi xuống. Cha, các ngươi những cường đạo này, ta liều mạng với các ngươi. Nương, ngươi cùng đệ đệ mau trốn. Một màn này vừa vặn bị lúc trước cha hỏi về sau đi tới cửa xem xét nữ hài nhìn thấy. Nàng đau khổ hét lớn một tiếng, tông cửa xông ra liều lĩnh hướng mấy người phóng đi. Tên là Lâm Lâm, nữ hài 14-15 tuổi niên kỳ, mặc đồ ngủ màu trắng, ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa, dáng người cùng bộ dáng đều rất không tệ. Chờ một chút, một hồi lại ra tay, vốn định đem trong nội viện tất cả mọi người chém giết, cướp đi đáng tiền vật phẩm, tiếp tục đi tới một nhà người lùn Takeda. Đang mượn phòng trong ánh đèn thấy rõ thiếu nữ tướng mạo về sau, trên mặt lập tức nổi lên cười dâm, khoát tay ngăn lại bên cạnh đồng bọn. Hắn phất tay đem võ sĩ đao đưa cho bên trái người kia, tiến lên ôm lấy vọt tới nữ hài, không để ý nàng giãy giụa liền hướng phòng trong mà đi. Mặt khác hai cái người Nhật Bản hiểu ý cười hắc hắc theo sát phía sau. Buông nàng ra, các ngươi những cường đạo này chết không yên lành. Rất nhanh phòng trong liền vang lên Lâm Lâm kêu khóc cùng phụ nhân chửi mắng, lập tức chính là lưỡi dao chặt đứt cái cổ máu tươi biểu phi tiếng vang. Tại nghe hỏi chạy đến quan binh cùng Tokugawa Ichiro xuất lĩnh tiểu đội, tại Nam Thành đường phố trên đánh giáp lá cà lúc, rất nhiều dân cư bên trong đều truyền đến phụ nữ trẻ em già trẻ kêu khóc. Đáng chết, vẫn là tới chậm, Mị Nhi, người đi trước cứu hài đồng kia. Lão bà đại nhân, nhanh lên đem 190 điểm trình Linh Tố, Nhạc Linh San, A Cửu, Bạch Phi Phi, Song Nhi, Tô Anh, Lâm Tiên Nhi, Thẩm Bích Quân, Ôn Thanh Thanh chờ, đều cho triệu hoán đi ra. Triệu Trạch ngự kiếm chạy tới Đạm Thủy huyện cửa Nam lúc. Vừa vặn nhìn thấy quan quân liên tục bại lui. Hơn 10 chỗ dân cư bên trong liệt diễm cuồn cuộn. Bách tính bất lực kêu khóc. Cùng với quan quân liên tục bại lui tràng cảnh. Biết chỉ dựa vào hai người bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là cứu không đến. Điểm chỉ dưới chân truyền ra tê tâm liệt phế đứa bé kêu khóc dân cư. Phân phó Liễu Mị ra tay đồng thời. Hắn cũng đang nóng nảy hướng lão bà hệ thống phân phó nói. Không có vấn đề, Liễu Mị hóa thành huyễn ảnh bay thẳng vào người Nhật Bản thi bảo trong xương. Phòng bên trong nháy mắt, theo hệ thống nhàn nhạt đáp lại. 180 không điểm ái muội năng lượng cũng trực tiếp bị khấu trừ ra. Quang ảnh chớp động, vừa rồi Triệu Trạch nhắc tới 9 cái nữ hiệp, đồng thời xuất hiện tại 4 phía trong hư không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,